Chương 792, học thức. Lăng Vân xuất ra một bình nước khoáng, nhấp một hớp nhỏ sau tiểu gia hỏa lập tức cầm các ngươi đều nghe cho kỹ, cố sự bắt đầu bối bối mắt trợn trắng, như vậy dày vò khốn khổ trời còn chưa sáng, nhà ở vùng núi Trương Kim Giác, đã đứng dậy kêu gọi đồng bọn cùng một chỗ lên núi 15 km đường núi. Đối với đã có tuổi lão đại tới nói, dần dần trở thành không nhỏ gánh vác. Khi mặt trời lên, bọn họ đẩy ra vân vụ đi vào sơn cốc U Tĩnh, hôm nay bọn họ đến nơi đây là muốn thử thời vận. Tìm kiếm một loại trong truyền thuyết đặc biệt nguyên liệu nấu ăn, đến từ đông thổ đại đường đường Tam Tạng. Lăng Vân mới nói đến đây, mấy tiểu tử kia nhịn không được cười to. Nghiêm túc nghe, thật tốt bầu không khí đều bị ngươi nhóm phá hủy. Lăng Vân quát lớn hết tiếp tục thu thập đường tăng quá trình cũng không đơn giản. Loại này nguyên liệu nấu ăn chung quanh luôn có mấy loại động vật đang đi tuần, trong đó có một loại sinh tại hoa quả sơn linh trưởng loại sinh vật, công kích tính rất mạnh. Trải qua sử ghi chép vì truy cầu cái này món mỹ thực mà bị nó công kích hy sinh tính mạng tiền bối cũng số lượng cũng không ít. Đồng dạng cách làm là có thể dùng chuối tiêu thực vật đưa nó dẫn dụ mở, sau đó lại tiến hành thu thập tiểu gia hỏa a ha cười to, hỏi, ba ba, cái kia động vật cũng là tôn hầu tử a bối bối cười ha ha, trả lời, cười chết ta rồi. Lăng Vân gật gật đầu, xem như đáp lại tiểu gia hỏa đi về sau giảng những cái kia, trung lộ hơi mang một ít khôi hài, cái kia một tập hợp liền kể xong. Bối bối kinh ngạc, xoáy thúc thúc, ngươi có hay không loại pháp bảo kia, kêu một tiếng ngươi dám đáp ứng a a ha tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, còn thời khắc chú ý đến Lăng Vân biểu lộ. Tiểu ấy liền lập tức hỏi, bảo bảo cũng muốn, khốn tiên thằng, cùng loại tỷ tỷ. Nàng chỉ bối bối, ý tứ cũng là bối bối kim cô kiếm, có thể mềm mại thành dây thường loại, không gì không phá. Lăng Vân mặt không đỏ tim không đập trả lời, không có tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không có A bối bối, không có A tiểu ấy lìn, không có A cơ vô tuyết, không có A rất rõ ràng, Lăng Vân, các nàng đều không tin không có cách, Lăng Vân chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ thứ này có, ngay tại lão quân trong tay, đáng quý, năng lực ta có hạn A, lão quân không bán mặt mũi cho ta, cho nên mù giải thích Lăng Vân nhún nhún vai, biểu thị không thể làm gì. Bốn cái lũ tiểu gia hỏa tin tưởng. Kim Ngân Giác Đại Vương không phải liền là lão quân môn hạ trông coi Kim Lô đồng tử a bối bối hung dữ nói, về sau nhìn đến lão quân ổn thỏa đánh hắn một trận, thế mà không cho nàng đẹp trai thúc thúc mặt mũi. Nhất định phải giáo huấn. Đứa nhỏ này cũng là nhớ kỹ lão quân trong tay bà bối. Vấn đề đến rồi, Lăng Vân nghe bối bối vấn đề, não tử phạm đau đầu. Bối bối hỏi, Sa Tăng mỗi ngày đều gánh lấy trọng trách, bên trong là cái gì? Lăng Vân lúc đó nghe, vô ý thức trả lời, không phải y y phục. Đã không phải y y phục, Sa Tăng còn gánh lấy mệt mỏi như vậy cho nên bối bối hiếu kỳ. Lăng Vân hỏi lại, các ngươi cảm thấy là cái gì? Tiểu ấy liền cùng tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, An Cơ Vô Tuyết khỏe miệng giật một cái đều là tiểu ăn hàng nàng thì không cảm thấy, cho nên mở miệng nói, đại thúc thúc, ở trong đó đều là bảo bối đi. Lăng Vân chán tối đen, ăn cái gì bảo bối a? Liền không có nghiêm túc một điểm ý nghĩ không phải? Lăng Vân lắc đầu, làm cho các nàng tiếp tục về sau các nàng đều là nói lung tung, tuyệt không sang bên bối bối con ngươi lộ ra có chu tờ hưng phấn. Giơ tay lên mở miệng nói, ta biết. Lăng Vân mỉm cười, mời bối bối tiểu bằng hữu, nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ phát biểu. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, Lăng Vân vừa rồi động tác quá khôi hài. Bối bối 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, giang giặc mở miệng, ngại thanh mại khi nói, cũng là mặt trược, bọn họ sư đổ bốn cái vừa tốt tiếp cận đầy đủ nhân số, Tây Thiên lấy kinh trên đường không sẽ nhàm chán. Lăng Vân cười vang, bối bối ngươi có thể hay không lại kéo điểm? Tiểu gia hỏa nhìn đến hắn một mực cười không ngừng, tin là thật. Bối bối nín đỏ mặt, nhỏ giọng nói ra, chẳng lẽ không phải a? Lăng Vân nhịn xuống không nên cười, một lát sau phủi phủi bối bối cái chán, dĩ nhiên không phải, ngươi cái này cái hốt nghĩ gì thế? Bối bối bưng bít lấy cái chán, thở phi phò, phồng lên cái má nhỏ dáng vẻ, đáng yêu chết rồi. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi nói là cái gì nha? Lăng Vân nhún nhún vai, hắn cũng không biết ta, nguyên tắc cũng không có giao phó. Cho nên hắn mở ra hốt du hình thức, thật tốt nghe cố sự à. Đợi đến hoàn tất thời điểm các ngươi liền biết. Mấy tiểu tử kia nhóm như là gà con mổ thóc hạt một dạng, gật đầu. Đợi đến hoàn tất thời điểm các nàng khẳng định không nhớ nổi. Hắc hắc, Lăng Vân trong lòng nghĩ nghĩ đều bật cười. Tiểu gia hỏa nhàm chán đem vừa mua tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ hộp lấy ra chơi, còn cùng Lăng Vân khoe khoang đi lên. Ba ba, cái này chơi cũng vui. Tiểu gia hỏa chơi quên cả trời đất. Cơ Vô Tuyết cũng xuất ra nàng ngâm một chút máy, chung quanh thổi ra một đống ngâm một chút, mỹ luân mỹ hoán, hình thành một phong cảnh tuyến. Bối bối cùng tiểu ấy lỉn trông mong nhìn lấy, Lăng Vân hiếu kỳ hỏi, các ngươi hai cái đây này không có a? Tiểu ấy lỉn trả lời, bảo bảo có thể nghèo, không có tiền. Lăng Vân hỏi, làm sao lại thế? Thiến thiến không có phân cho ngươi cùng bối bối a? Bối bối, phân. Tiểu ấy lỉn, ừm a, bảo bảo cùng tỷ tỷ phân rồi, đều mua đồ ăn. Tiểu gia hỏa cùng Cơ Vô Tuyết âm thầm kinh hãi, các nàng ăn 10 khối cực phẩm linh thạch đồ vật cũng quá độc các đi. Bối Bối rủ xuống đầu, nhỏ giọng nói ra, mua con mèo mễ, thả chạy. Lăng Vân gật gật đầu, nói ra, Bối Bối bảo trì tốt, bất quá không có tiền thì không muốn làm như thế. Bối Bối hiếu kỳ hỏi, vì cái gì? Lăng Vân ha ha cười nói, vì cái gì Bối Bối có biết hay không lực lượng đoàn kết? Bối Bối các nàng đồng thời lắc đầu, không hiểu rồi. Lăng Vân thở sâu, trả lời, nghe cho kỹ, nói lại một cái nho nhỏ triết học cố sự cho các ngươi nghe. Tốt, tốt. Kẻ cướp cướp một đám người, để mọi người xếp hàng giao tiền. Thứ nhất cái giao 100, thứ nhì cái giao 200 cứ thế mà suy ra. Sau đó mọi người hào hào xếp hàng. Thứ một người đắc ý nói, nhìn ca giao so với các ngươi đều thiếu. Sau cùng mọi người tranh nhau chen lấn giao tiền, liền phản kháng đều quên. Bối Bối ngươi nói, ta muốn để cho các ngươi minh bạch đạo lý gì? Lăng Vân lạnh nhạt hỏi. Bối Bối đâm đâm chán, kìm nén mặt đỏ, không biết ra. Lăng Vân lắc đầu, lại hỏi, Thiến Thiến, ngươi hiểu? Tiểu gia hỏa trả lời ngay, minh bạch. Hô mấy tiểu tử kia bắt đầu kinh ngạc, Thiến Thiến thông minh như vậy thì liền Lăng Vân trong lòng cũng có chút kích động, hỏi, vậy ngươi nói một chút, ngươi đều hiểu cái gì? Ba ba, ngươi có phải hay không muốn nói về sau muốn là gặp phải kẻ cướp, thì phải xếp hàng giao tiền? Phốc, Bối Bối các nàng nhịn không được cười rộ lên. Lăng Vân khỏe miệng hung hăng co lại, trái tim nhỏ chịu không được, lập tức thần tình nghiêm túc nói, nghiêm, xếp thành hàng, không cho phép cười đùa tí tửng. Bốn cái tiểu gia hỏa xếp thành hàng sau, Bối Bối vẻ mặt thành thật, nói ra, Bối Bối đã hiểu.